mang theo không gian cả nhà xuyên cổ chạy nạn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba lô của ba người, ngoài những đồ đạc ban đầu ra thì còn nhét vài đôi giày cỏ và một ít dây leo chưa kịp đa đồ đạc càng ngày càng nhiều. Cần phải làm một vài thứ để đóng gói và mang theo. Mà loại dây leo chưa qua bào chế như thế này rất giòn. Nó rất dễ bị đứt gãy và hao mòn. Vì vậy, thêm nhiều một chút cũng không sao. Tiến độ kỹ năng đan dệt sơ cấp của Quý Tinh Nhiên đã dùng để đổi điểm sinh tồn. Kỹ năng trung cấp cần đan dệt 1000 thứ, cho nên tạm thời không cần nóng vội. Nàng tập trung vào việc thu thập, hết bó này đến bó khác. Cuối cùng cũng kéo tiến độ kỹ năng thu thập sơ cấp lên 10. Có thể đổi một điểm sinh tồn. Hiện giờ, nàng đã có 3 điểm sinh tồn. Đã có thể đổi chức năng tin nhắn trên điện thoại di động. Nhưng mà Quý Tinh Nhiên lựa chọn không đổi. Nàng không nghĩ ra tin nhắn có chức năng đặc biệt gì. Gửi tin nhắn sao? Nhưng mà hệ thống đã nói điện thoại của nàng là duy nhất. Điện thoại của cha mẹ cũng đã bị ngắt mạng internet, không kết nối được. Nàng cảm thấy chức năng này không có tác dụng gì quan trọng. Còn không bằng tích thật nhiều điểm sinh tồn. Có thứ bảo đảm để kích hoạt chức năng làm nhiệm vụ kiếm điểm sinh tồn. Quý Tinh Nhiên tạm gác chuyện đổi điểm sang một bên. Tiếp tục chạy đông chạy tây không biết mệt. Muốn xem thử có thứ gì khác có thể thu thập hoặc săn bắt được hay không. Quý Sương Minh và Thẩm Tuệ Tâm nhìn nữ nhi đang chạy ngược chạy xuôi. Thực sự cảm thấy khó hiểu. Thẩm Tuệ Tâm là một bác sĩ. Bà đưa ra một vấn đề một cách tương đối chuyên nghiệp. Minh ca, chàng nói xem có phải nữ nhi của chúng ta bị thứ gì đó kích thích. Sinh ra vấn đề về tâm lý, cho nên mới kích động khác thường như vậy không? Cứ kéo dài như vậy thì không ổn, kích động quá mức sẽ bị suy nhược. Quý Sương Minh xoa cằm, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhưng mà ông vẫn lựa chọn tin tưởng nữ nhi. Đừng vội, chúng ta quan sát kỹ rồi nói. Nếu có việc gì thì chắc chắn Nhiên Nhiên sẽ nói với chúng ta. Không phải mẫu nữ hai người các nàng đã nói xuyên không có rất nhiều chuyện kỳ lạ sao? Có lẽ Nhiên Nhiên đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Tuy rằng Thẩm Tuệ Tâm lo lắng vì trạng thái của nữ nhi, nhưng mà bà cảm thấy tướng công của mình nói cũng không sai. Đã xuyên không rồi, còn có chuyện gì là không thể xảy ra chứ? Trong khi hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy Quý Tinh Nhiên đang vội vàng chạy về. Hai phu thê sợ hãi, vội vàng đưa tay ra, nếu không Quý Tinh Nhiên đã chạy quá đà. Thẩm Tuệ Tâm tận tình khuyên bảo, Nhiên Nhiên, con giữ thể lực một chút. Quý Tinh Nhiên kích động. Không nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, vừa thở dốc vừa nói. Nương, nương nhìn số dây leo này đi, xem nó có gì đặc biệt không. Thẩm Tuệ Tâm nghi hoặc cầm lấy, cẩn thận quan sát và dùng tay kéo căng ra. Giọng điệu chắc chắn nói, dây leo này khá rắn chắc, tính đàn hồi cũng tốt hơn bình thường. Thật không ạ, Quý Tinh Nhiên lập tức kích động, vừa rồi nàng đang hái dây leo, đột nhiên cảm thấy dường như dây leo trong tay có chút khác thường. Sau khi cẩn thận quan sát, nàng chắc chắn đó là cùng một loại dây leo, nhưng mà xúc cảm lại khác nhau. Vì vậy, nàng lập tức mang theo suy đoán của mình trở về tìm Thẩm Tuệ Tâm. Thẩm Tuệ Tâm cũng cảm thấy rất khó hiểu, đây chẳng phải vẫn là loại dây leo lúc trước sao? Tại sao lại trở nên rắn chắc như vậy? Quý Tinh Nhiên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, có lẽ là liên quan đến con. Sao cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thay đổi rõ ràng của dây leo khiến Quý Tinh Nhiên vô cùng vui vẻ, điều này chứng tỏ hệ thống thực sự hữu ích. Cách chương.